công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 17 giờ 17, khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thông tin cá nhân. Tên: Lục Kiến Vi. Cấp độ: 2, 214, 10.000. Chỉ có thể chạy trốn. Tài sản cá nhân: 414 bạc 720 đồng. Không thể mua bất kỳ kỹ năng nào xứng đáng. Xem lại thông tin khách điếm. Tên: Khách điếm Bát Phương. Tiểu nhị: 2 người. Trương Bá, Chu Nguyệt. Tiền mặt: 622 bạc 653 đồng. Lực phòng ngự: 1.003 lực công kích, 9.888 lực công kích ban đầu là 10.000, sau khi sử dụng một lần sẽ giảm bớt. Dưới 10.000 sẽ không thể chống lại khách giang hồ cấp 3 trở lên, phải bổ sung kịp thời. Lục Kiến Vi nhìn vào số tiền trong tài khoản rồi nở nụ cười, thật sự muốn có thêm vài con dê béo đến nộp tiền. Tiểu khách, hãy nâng cấp đạo cụ phòng ngự và công kích lên cấp 4. Nâng cấp đạo cụ phòng ngự lên cấp 4 cần 110.000 đồng. Nâng cấp đạo cụ phòng ngự lên cấp 4 cần 100.000 đồng. Tổng cộng 210.000 đồng. Có khấu trừ hay không? Lục Kiến Vi thở dài. Chỉ có thể nâng từng cấp một sao? Vậy trước tiên khấu trừ 10.000 đồng. Sau đó khấu trừ 100.000 đồng. Không thể tiết kiệm 10.000 đồng à? Cũng quá biết cách moi tiền rồi. Hệ thống, không thể, được thôi, khấu trừ đi. Lục Kiến Vi không thể thương lượng, chỉ có thể chọn chấp nhận. Cũng giống như khi nâng cấp trong trò chơi, mỗi cấp đều cần một lượng kinh nghiệm nhất định, ngay cả khi nâng cấp 2 cấp thì vẫn phải khấu trừ số kinh nghiệm mỗi cấp. Sau khi khấu trừ 210.000 đồng, khách điếm còn lại 412 bạc 653 đồng. Nhà nghèo đã có khởi đầu tốt đẹp, cô cần trở thành bạn tốt với hãng buôn kim đao. À, hệ thống đột nhiên nói, bây giờ khách điếm đã thuê người. Ký chủ không cần phải chịu trách nhiệm công việc của tiểu nhị, chúng ta không cần chia sẻ doanh thu nữa. Ngài là trưởng quầy, tiền lương hàng tháng sẽ được trích từ tài khoản của khách điếm. Lục Kiến Vi đau lòng nói, tiểu khách, chúng ta có cần phân biệt rõ ràng như vậy không? Hệ thống giải thích, bây giờ khách điếm đã đi vào quỹ đạo, bất kỳ khách điếm nào cũng sẽ không chia doanh thu cho tiểu nhị nhiều như vậy. Nhưng tất cả khách điếm đều là của tôi, đúng vậy. Nhưng đây là quy định của hệ thống, giọng điệu của hệ thống rất kiên quyết, để tránh ký chủ lạm dụng quyền lực, vung tiền không suy nghĩ, dẫn đến tài khoản của khách điếm không có tiền, không thể tiếp tục kinh doanh. Lục Kiến Vi ngẫm nghĩ, cũng không phải không có lý. Đây đúng là hệ thống kinh doanh khách điếm, nếu không phân biệt tài khoản cá nhân và tài khoản chung, có thể chủ khách điếm sẽ tiêu hết tài sản để mua kỹ năng, tăng sức mạnh của mình, dẫn đến khách điếm không có tiền. Không thể đảm bảo hoạt động bình thường. Nhưng hệ thống cũng không thể không mở cửa hàng. Chỉ dựa vào các đạo cụ phòng thủ và tấn công để bảo vệ khách điếm cũng không phải kế lâu dài. Chủ khách điếm cũng phải chốt sức mạnh nhất định. Lục Kiến Vi không thể trốn trong khách điếm cả đời. Cô chấp nhận quy định của hệ thống. Tôi đồng ý, nhưng tôi có một câu hỏi. Hỏi đi, khoản nhận lỗi 1.000 là của tôi, phải không? Không phải tài khoản của khách điếm. Hệ thống, cao thủ là đạo cụ giả trang. Được rồi, Lục Kiến Vi không cố chấp nữa. Vậy bây giờ chúng ta hãy nói rõ, nếu ai đó tặng tôi quà hoặc bồi thường, tất cả tài sản sẽ thuộc về cá nhân tôi. Không thể, hệ thống không thể không nhắc nhở. Để nâng cấp đạo cụ cần rất nhiều tiền, chỉ bằng việc thu phí phòng thì sẽ không thể nâng cấp thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lên cấp 5 cần 1 triệu đồng, tức là 1.000 lượng bạc, chỉ có thể thông qua tài khoản của khách điếm. Lục Kiến Vi mỉm cười, nếu sử dụng đạo cụ để làm khách giang hồ kinh sợ, tiền phạt sẽ thuộc về tài khoản chung, còn ngoài đó thì tất cả sẽ thuộc về tôi. Hệ thống, được rồi, bây giờ tôi đã có tiền, tôi có thể nâng cấp bản đồ không? Hệ thống, có thể, cần nâng cấp bao nhiêu? Lục Kiến Vi rất hào phóng, toàn bộ bản đồ của Tề Quốc, được rồi, bản đồ đã được nâng cấp, đã trừ 5.200 đồng. Số dư tài khoản cá nhân là 409 bạc 520 đồng. Cách chương.